Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 10, váy xanh thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thanh Trúc Sơn Mạch chỗ sâu, chậm rãi đáp xuống một mảnh thanh sắc rừng trúc bên ngoài Vương gia cùng mặt khác lưỡng cái tu tiên gia tộc mở nhất tòa phường thị, quy mô cùng Thanh Trúc phường thị không sai biệt lắm, bất quá gia tộc mở phường thị, khoảng cách Bình An huyện xa xôi, còn nữa, hắn hiện tại chức trách là trấn thủ Bình An huyện, không có đặc thù lý do, hắn tùy tiện chạy về gia tộc phường thị, là phải bị phạt xuyên qua rừng trúc thì là nhất cái chật hẹp sơn cốc cốc nội cỏ dại rậm rạp, cuối cùng là nhất mặt dốc đứng vách đá. Vương Trường Sinh đi vào vách đá trước mặt, bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang về sau, hướng phía vách đá đi đến, cả người chui vào vách đá bên trong. Thấy hoa mắt về sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một đầu chỉnh tề thanh thạch trên đường phố. Tiền phương mấy trượng bên ngoài địa phương, đứng thẳng nhất tòa bạch thạch nhãn hiệu, phía trên tuyên khắc lấy. Thanh Trúc Phường Thị, từ cái chữ to màu vàng, mà tại nhãn hiệu đằng sau, có một đầu thật dài thanh thạch đường đi. Hai bên đường phố là từng tòa lớn nhỏ không đều kiến trúc, có cao 5-6 trượng lầu các, cũng có đơn sơ thạch chóp. Trên đường phố người đến người đi, những người này đều là tu tiên giả, bọn hắn thỉnh thoảng đi vào hai bên đường cửa hàng, 10 phần náo nhiệt. Vương Trường Sinh không phải lần đầu tiên đến Thanh Trúc Phường Thị, không có quá nhiều dừng lại, dọc theo đường đi đi lên phía trước. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái thanh thạch trải quảng trường 10 phần rộng rãi, có vài chục cái quán nhỏ. Quầy hàng thượng thương phẩm rất nhiều, có vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, phù triện, linh khí, bất quá đều là hàng thông thường. Tốt nhất kim tùy linh mễ, đều đến xem thử a, 3 khối linh thạch nhất cân. Trung phẩm linh khí kim nguyệt đao, chỉ cần 80 khối linh thạch uy lực to lớn, đều sang đây xem xét. Luyện khí hoàn một bình, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư luyện chế mà thành, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Khẽ dựa gần quảng trường, gào to tiếng không ngừng. Tại quảng trường bầy quầy bán hàng phần lớn là tán tu, bọn hắn không mướn nổi trong phường thị mặt tiền cửa hàng, tại quảng trường bầy quầy bán hàng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, tán tu liền đến quảng trường bầy quầy bán hàng. Ninh Châu có tứ quận, mỗi cái quận đều có nhất tòa mô hình nhỏ phường thị, vì hấp dẫn tán tu dừng lại, mỗi cái phường thị đều sẽ vạch ra nhất khối đất trống, miễn phí cấp tán tu bầy quầy bán hàng. Quảng cáo, đương nhiên, quầy hàng đều là có nghiêm ngặt hạn chế, quầy hàng trường không thể vượt qua một trượng, rộng không thể vượt qua hai thước, vượt qua cái này hạn chế, liền muốn thu lấy phí dụng, đây là vì bảo hộ thuê cửa hàng tu tiên giả lợi ích. Tán tu thời gian cũng không dễ vượt qua, tu tiên gia tộc cửa hàng sẽ không mời chào ngoại nhân hỗ trợ, chỉ có số ít tán hộ hoặc là đại cửa hàng mới có thể đối ngoại mời chào nhân thủ. Tán tu phần lớn không có thành thạo một nghề, hoặc đầu cơ trục lợi vật tư, hoặc tại cỡ lớn phường thị làm dẫn đường, hoặc cho người ta làm công, chỉ cần có thể kiếm linh thạch lại khổ lại tạng sống, đều có tán tu cướp cán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số tán tu lấy săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược mà sống, môn này chức nghiệp 10 phần nguy hiểm, hàng năm không biết có bao nhiêu tán tu chết tại yêu thú trong miệng, mặc dù như thế, hàng năm vẫn là có đại lượng tán tu trở thành liệp yêu nhân, chuyên môn săn giết yêu thú ngắt lấy linh dược, chỉ có một số nhỏ tán tu đi đến tà đồ, sát nhân đoạt bảo, trở thành người người kêu đánh tà tu. Tà tu thời gian càng không tốt qua, tán tu phần lớn nghèo rớt mùng tơi, cướp giết tán tu kiếm không có bao nhiêu linh thạch, nói không chừng sẽ còn thâm hụt tiền, về phần tu tiên con em của gia tộc hoặc là tông môn đệ tử, nội tình thâm hậu, còn có trưởng bối bảo hộ cơ hồ không có cơ hội hạ thủ, một khi sự tình bại lộ, sẽ gặp phải truy nã, rất nhanh liền đền tội. Bởi vậy, chỉ có cá biệt tu sĩ nghĩ quẩn, mới có thể sát nhân đoạt bảo, mà tà tu thường thường sống không lâu. Liễu Thanh Nhi liên tục căn dặn, nhường hắn trung thực ở tại Liên Hoa Đảo, không nên đến chỗ chạy loạn, để tránh bị tà tu để mắt tới. Vương Trường Sinh cũng chưa đem mẫu thân căn dặn để ở trong lòng, hắn cảm thấy mẫu thân là buồn lo vô cớ, trên đời nào có nhiều như vậy tà tu, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ chạy tới làm tà tu, coi như có tà tu, làm sao trùng hợp như vậy để mắt tới hắn. Hắn tìm nhất khối đất trống, lấy ra nhất khối vải thô, đem linh đàn mang lên đi, tại linh đàn bên cạnh trả thả nhất tấm bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ, Tuyết Vân Kê Hạ Linh Đàn, đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính linh vật. Linh đàn ẩn chứa linh khí nồng nặc thích hợp hết thảy tu sĩ phục dụng, bất quá Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, so sánh dưới, hắn càng cần hơn thủy thuộc tính linh vật. Linh đàn có thể ấp thành Tuyết Vân Kê, một con nhất giai hạ phẩm Tuyết Vân Kê giá trị xa so với linh đàn cao, bất quá linh đàn cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể ấp, đem linh đàn đặt ở nhất giai linh mạch phía trên, cũng muốn hơn 2 tháng mới có thể ấp. Hắn phát hiện kia đoạn linh mạch tuy nhỏ, dùng để ấp linh đàn cũng dư xài, bất quá hắn không có khả năng thời khắc canh giữ ở kia trong, nếu như hắn tại linh đàn bị con nào đó tầm dược thử phát hiện ăn, vậy hắn tựu bồi lớn, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là có ý định đến Thanh Trúc Phường Thị đem linh đàn đổi thành thủy thuộc tính linh vật. Cũng không lâu lắm, một tên khuôn mặt thật thà trung niên đại hán tại Vương Trường Sinh bày vị diện trước ngừng lại. Đạo hữu, trên tay của ta không có thủy thuộc tính linh vật, cầm linh thạch cùng ngươi mua thế nào? 10 khối linh thạch như thế nào? Trung niên đại hán trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khôn khéo. Vương Trường Sinh bạch trung niên đại hán một chút, không chút khách khí nói ra. Làm ta là vừa bước vào tiên đồ thái điểu A tưởng chiếm tiện nghi, đến nơi khác mà đi. Một chút kinh nghiệm phong phú tán tu chuyên môn tại tán tu bầy quầy bán hàng quảng trường nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng liền những cái kia không hiểu việc tình tu tiên thái điểu mới có thể làm tiếp bị lừa. Vương Trường Sinh tiếp thụ qua toàn diện tu tiên tri thức, cũng không phải vừa bước vào tu tiên giới thái điểu, không tốt như vậy lừa gạt. Trung niên đại hán cũng không giận, ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra. Xem ra đạo hữu cũng là người trong nghề, ta xuất 19 khối linh thạch mua viên này linh đản, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh đàn ấp thành tuyết vân kê, bán đi liền có thể kiếm một bút linh thạch, tuy nói tốn thời gian dài, bất qua tán tu chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không bán, ta chỉ đổi ngang nhau giá trị thủy thuộc tính linh vật. Vương Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt, dạng này, 21 khối linh thạch không thể nhiều hơn nữa. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, thái độ 10 phần kiên quyết. Trung niên đại hán thấy đây, cũng không có miễn cưỡng, quay người ly khai. Sau đó nửa ngày, lần lượt có nhân dừng ở Vương Trường Sinh bày vị diện trước, đều muốn theo Vương Trường Sinh giao dịch. Bọn hắn có nguyện ý xuất linh thạch mua sắm, có nguyện ý cầm phù triện đổi, có nguyện ý dùng linh khí đổi, bất quá đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Sắc trời tối xuống, các gia cửa hàng nhao nhao lấy ra chiếu sáng công cụ, đem phường thị chiếu sáng tỏ. Các vị chủ quán cũng lấy ra chiếu sáng nguyệt quang thạch, đem quầy hàng chiếu sáng tỏ. Vương Trường Sinh một phen tư lượng thu hồi linh đàn, trên quảng trường đi dạo, nhìn xem có thể hay không đụng phải đồ tốt. Quầy hàng thượng đồ vật rực rỡ muôn màu, Vương Trường Sinh thấy được mấy món hợp ý đồ vật, bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không có mua sắm. À, đây là vật gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, tại nhất cái trong quán ngừng lại. Chủ quán là một tên 16-17 tuổi váy xanh thiếu nữ, dáng người thướt tha nổi bật, da thịt như tuyết, tóc dài đen nhánh mãi cho đến bên hông chỗ. Quảng cáo, quầy hàng thượng trưng bày mấy thứ yêu thú vật liệu, lưỡng cái thanh thạch bầu rượu cùng hai kiện linh khí theo thứ tự là một chuỗi lam sắc châu xuyên cùng một thanh dài hơn thước thanh sắc tiểu đao. Linh khí là luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng vũ khí, giá cả tại mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Vương Trường Sinh tu luyện chính là Vân Vũ Quyết, đối thủy linh khí tương đối mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được váy xanh thiếu nữ quầy hàng thủy linh khí so những gian hàng khác nồng đậm, mà lam sắc châu xuyên phụ cận thủy linh khí tương đối nồng đậm. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy lam sắc châu xuyên, cẩn thận lật xem. Hắn có thể xác định lam sắc châu xuyên có tụ lại thủy linh khí công hiệu, tuy nhiên tụ lại thủy linh khí không phải rất nhiều, nếu là mặc ở trên người tu luyện, sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc một chút. Cái này linh khí kêu cái gì? Có cái gì công hiệu a? Nhiều ít linh thạch? Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn hỏi. Cái này trung phẩm linh khí tụ thủy châu là một kiện phụ trợ linh khí, có tụ lại thủy linh khí công hiệu, là dùng nhất giai trung phẩm linh thú bích hà bạng ngọc trai luyện chế, hiệu quả tuy nhiên so ra kém nhất giai tụ thủy trận, bất quá tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo hữu mặc ở trên người tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh một chút. Quầy hàng thượng tất cả mọi thứ chỉ đổi ngang nhau vật giá trị, không bán. Váy xanh nữ tử chậm rãi nói, chỉ quầy hàng thượng nhất khối biển gỗ. Vương Trường Sinh lúc này mới chú ý tới quầy hàng nơi hẻo lánh có nhất khối tấm bảng gỗ, trên đó viết. Chỉ đổi không bán, 4 chữ lớn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ trong túi chữ vật lấy ra linh đàn cùng một chương xanh mờ mờ phù triển. Đây là nhất giai linh cầm tuyết vân kê hạ linh đàn, lại thêm cái này chương nhất giai thượng phẩm phi thiên phù, đổi lấy ngươi cái này tụ thủy châu, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy xanh nữ tử có phần tâm động, mặt lộ suy nghĩ hình, cũng không lâu lắm, mở miệng nói ra. Lại thêm 5 khối linh thạch ta tựu cùng ngươi trao đổi. Vương Trường Sinh nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Người cái này tụ thủy châu rõ ràng là người khác sử dụng qua đồ vật, một viên linh đàn tăng thêm một chương phi thiên phù, đổi lấy người cái này tụ thủy châu dư xài, tiên tử nếu là không nguyện ý trao đổi coi như xong. Lại thêm nhất khối linh thạch tựu nhất khối. Váy xanh nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay. Vương Trường Sinh một chút do dự, cắn răng đáp ứng, cái này tụ thủy châu có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn thực sự vô pháp cự tuyệt. thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.